Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 82, chương thứ 406, xuống mộ trước. Khi Trương Mù nói đến chuyện Vương Đồng Hữu, rất có thể cũng đã đến thành Lão Tì, tôi đã có dự cảm bất an. Nhưng tôi vẫn còn ôm chút ảo tưởng rằng Trương Mù đã nói ra đáp án khác. Dù sao thì Trương Mù chẳng phải lúc nào cũng gây ra vô số bất ngờ cho tôi đó sao? Nhưng có lẽ anh ta đã tạo ra quá nhiều bất ngờ, cho nên hiện tại không còn gây ra bất ngờ mang đến niềm vui cho tôi nữa. Khi nghe đến đó, tôi cuối cùng cũng không còn nghe thấy gì nữa. Bộ não giống như là cái nồi cháo đang sôi, ùng ục mà sủi bọt, chẳng có khác gì nhau. Lại đi xuống dưới một đoạn, suy nghĩ của tôi mới bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tôi vẫn chưa dùng hết thời gian 7 ngày, chưa đến thời khắc cuối cùng. Lăng Giáng có lẽ vẫn đang nằm trong quan tài đợi tôi đến cứu. Tôi sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Tôi dùng câu nói này để an ủi chính mình, để cảm xúc trong lòng mau chóng được bình phục. Nhưng sau đó, thân thể của tôi cũng không chịu được nữa. Leo núi cả buổi sáng, hiện tại lại phải chạy một mạch xuống dưới. Tôi thật sự không theo kịp tiết tấu của Trương Mù. Hình như anh ta cũng đã phát hiện ra, cố tình chậm lại một chút. Bởi vậy mà tôi mới không bị Trương Mù cho hít bụi ở đằng sau. Tôi hỏi Trương Mù: "Anh nói cái chết của Lăng Giáng cũng có thể liên quan đến bà nội và ông bác tôi. Chuyện này là như thế nào?" Anh ta đáp: "Cậu đừng quên, chúng ta vừa mới nói cả buổi đều chỉ nhằm vào cỗ quan tài bên trong thổ ti vương mộ. Vậy thì Vương Nông Hữu của thôn Vương gia đâu? Chẳng lẽ không cần quan tâm nữa?" Nghe đến đó, hình như tôi đã ngờ ngợ ra điều gì, vì thế nói với Trương Mù: "Ý anh là bà nội tôi năm đó là vì muốn phong lại quan tài của Vương Nông Hữu cho nên mới bỏ mạng từ sớm. Và cái chết thảm khốc của ông bác tôi cũng chính là vì phong lại cỗ quan tài lơ lửng kia." Anh ta tiếp: "Thằng ngốc, mấy chuyện này cậu đã nghĩ ra rồi, vì sao còn không chịu tin? Giống như vừa rồi, thực ra cậu đã sớm đoán được ý nghĩa của ba chữ Lăng Giáng chết, nhưng cậu lại không chịu thừa nhận, vẫn phải chờ tôi nói. Lúc đó, cậu mới chịu từ bỏ hy vọng viển vông." Những lời này của Trương Mù cũng đã chứng minh bà nội và ông bác hẳn đều vì muốn phong lại phong quan tài kia mà đã hy sinh tính mạng. Trương Mù lại tiếp: "Về phần chân tướng, rốt cuộc có phải là thật hay không, hiện tại mới chỉ là phán đoán. Cũng chỉ có ông nội cậu mới biết. Nhưng thằng ngốc, tôi đoán tính xác thực phải lên tới 90% rồi." Tôi cũng rất biết có thể đây chính là chân tướng. Trương Mù nói là đoán, một mặt là muốn an ủi tôi, một mặt khác là tính chặt chẽ cẩn thận. Nghĩ đến bộ dạng thảm khốc của ông bác người giấy nằm đó, cõi lòng vốn đang chằng chịt vết thương này lại càng rớm máu. Ông bác phải chịu đựng nỗi tra tấn đau đớn thấu trời thấu đất 3 ngày 3 đêm. Vậy liệu có phải bà nội cũng vì phong lại quan tài của Vương Đồng Hữu mà phải chịu tra tấn 3 ngày 3 đêm, mãi cho đến khi máu trên người đã bị hút cạn như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi lại có cảm giác bài xích với thợ thuật. Thậm chí hiện tại tôi đều bắt đầu hoài nghi thế giới này vì sao phải tồn tại cái thứ được gọi là thợ thuật. Nếu không tồn tại thợ thuật như vậy, ông bác và bà nội có lẽ vẫn còn sống trên đời. Ông nội cũng không cần phải tự luyện mình thành xác sống. Mẹ tôi có lẽ sẽ không phải là người chết. Trong người tôi không có hồn của người khác. Tôi cũng không gặp phải chuyện vạn chuột bái mộ, không gặp phải địa sát hướng nguyệt, cũng sẽ không gặp phải hoa khôi giảng đường lạnh lùng lăng giáng. Nhưng tất cả mọi chuyện đều không có chữ nếu như. Và chuyện cũng đã xảy ra rồi. Muốn quay đầu lại sẽ giống như tình trạng bây giờ. Xuống núi là đang đi về phía trước, quay đầu có nghĩa là lại bỏ lên núi. Sẽ phát hiện muốn quay đầu còn khó hơn cả đi lên phía trước rất nhiều. Tốn nhiều thời gian ở trên núi như vậy, chạy mãi, không hiểu sao cảm giác đau đớn trên người đã biến mất, càng kiểm soát cơ thể nhịp nhàng hơn. Khi phương đông đã lóe lên những tia nắng mặt trời, tôi và Trương Bù đã chạy đến căn nhà của cụ già dưới chân núi. Cụ già này rõ ràng chính là nhân chứng sống của tháng năm. Nhưng ai cũng không thể biết những năm gần đây liệu có phải ông ấy vẫn luôn sống trong sợ hãi hay không? Hay là bởi vì sau khi thấy tôi, những ngày tháng còn lại đều sẽ sống trong sợ hãi? Thực ra tôi rất muốn biết, sau khi nhìn thấy tôi, ông ấy nhớ tới người cách đây 60 năm trước. Vậy thì liệu ông ấy có cho rằng tôi trong 60 năm nay thực ra vẫn không hề thay đổi? Lúc đối diện với cái chết, ông ấy có sợ hãi không? Ông ấy có muốn được trường sinh không? Tôi và Trương Mù không đi quấy rầy ông ấy, lập tức chạy đến chỗ thổ ti vương mộ. Mặc dù chúng tôi đã chạy không ngừng nghỉ cả một chặng đường, nhưng vẫn chậm một bước. Khi chúng tôi đến thổ ti vương mộ, mới phát hiện ra đội khảo cổ đã xuống dưới hầm mộ rồi. Hỏi qua nhân viên phụ trách phiên trực, nói là đã xuống dưới được khoảng nửa tiếng. Tôi và Trương Mù liếc nhìn nhau, lòng thầm nghĩ nguy rồi. Vì vậy mà vội vàng đi vào bên trong thổ ti vương mộ. Ngày hôm qua, nhờ có cô giáo chủ nhiệm đã liên hệ với giáo sư, cho nên những người ở đây đều đã biết tôi và Trương Mù hôm nay cũng được đi xuống mộ. Người canh gác cũng không ngăn cản chúng tôi. Lối vào mộ rõ ràng đã được dùng máy móc đào bới ra, không giống với những người tự đào bằng tay thường. Sau khi vào động, cứ cách mỗi một đoạn lại có một cái bóng đèn dùng để chiếu sáng. Đội khảo cổ xuống mộ, so với đám người Trương Mù lần trước xuống thì chênh lệch giữa hai bên lập tức được nhìn ra. Nhưng ngẫm lại, bọn họ là quang minh chính đại, đương nhiên có thể kéo điện vào bên trong. Tôi hỏi Trương Mù, ngày hôm qua không phải nói hôm nay lúc nào xuống mộ sẽ thông báo cho chúng ta một tiếng hay sao? Vì sao bây giờ bọn họ lại âm thầm xuống trước vậy? Trương Mù nói, còn chưa hiểu sao, rất rõ ràng là đã có chuyện gì đó gấp gáp mới khiến cho bọn họ sốt ruột xuống mộ. Với lại chuyện này gấp quá, bọn họ không có thời gian thông báo cho hai người. Có cũng được, không có cũng chẳng sao, như là hai chúng ta đây. Tôi nói, anh nghĩ sẽ là chuyện gì? Trương Mù trả lời, chẳng lẽ cậu chưa hiểu à? Tôi gật đầu. Đoán được một chút, nhưng không chắc chắn, cũng rất hy vọng là không phải như tôi đoán. Anh ta không hỏi tôi đoán cái gì mà đã nói ngay. Đúng vậy, đúng như cậu đoán. Chuyện gì có thể khiến cho đội khảo cổ vội vàng xuống dưới mộ? Tôi nghĩ, ngoài chuyện bọn họ phát hiện ra địa cung, cũng không còn lý do nào hợp lý hơn nữa. Với lại, nếu bọn họ thực sự phát hiện ra địa cung, nhìn thấy nhiều thi thể đứng trong hố như vậy, liệu có hưng phấn đến mức hùa chân múa tay hay không? Nhưng ai có thể ngờ, chỉ vài ngày trước đây, ở nơi này mới diễn ra một cuộc sinh ly tử biệt. Càng đi vào bên trong, nhiệt độ không khí lại càng thấp. Lần này và lần trước khác nhau. Đèn điện chỉ có thể chiếu đến một nửa đường đi là đã hết. Có lẽ là chiều dài dây điện không đủ. Trương Mù móc ra hai chiếc đèn pin trong ba lô. Mỗi người cầm một chiếc, đi vào bên trong. Thông đạo còn lại không còn giống như được máy móc đào ra nữa, bởi vì bùn đất ở hai bên sườn lối đi đã nhỏ lại, đã có chút dài theo năm tháng. Trương Mù nói, đây chính là mộ đạo lần trước, thế nên đám người kia mới có thể đến được địa cung. Bằng không, dựa theo phán đoán ban đầu của bọn họ, chắc phải đợi tới hừng đông mới đào được ra địa cung. Tôi gật đầu, hóa ra là trùng hợp đào vào trong mộ đạo, giảm bớt kỳ hạn công trình nên mới xuống mộ trước chúng tôi. Nhưng ai cũng không ngờ, bởi vì mộ đạo này mà đã để lại ký ức khó quên trong cuộc đời tôi và Trương Mù. Cho dù là người như Trương Mù cũng đã bị dọa cho tới mức chảy đầy mồ hôi lạnh. Tôi và Trương Mù đi sâu vào trong mộ đạo chưa được bao xa, không khí đột nhiên trở nên lạnh giá. Trên đầu còn có ánh sáng màu bạc rọi xuống, đi mãi, đi mãi. Lúc này thì Trương Mù mới nói, thằng ốc à, con đường này có phải chúng ta đã từng đi qua rồi hay không? Tôi nhìn, quả thật là có cảm giác quen, nhưng cũng không nhớ rõ vừa rồi đã đi qua hay chưa. Đúng lúc này, Trương Mù lại rú lên. Cái tông môn nhà nó, thằng ngốc, mau xoay người lại, đừng quay đầu. Tôi không biết vì sao Trương Mù lại phải làm như vậy, nhưng tôi vẫn xoay người lại, đi ngược về phía sau một đoạn. Trương Mù nói, tổng môn nhà nó, trúng chiêu rồi. Tôi nhìn trái ngó phải cũng không phát hiện ra cái gì dị thường, vì thế liền hỏi, cái gì vậy? Trương Mù nói, chẳng lẽ cậu không nhận ra con đường này chúng ta đã từng đi qua? Tôi trả lời, thì bây giờ chúng ta đang đi ngược về, nhất định vừa rồi đã đi qua. Trương Mù tiếp, cái tổng môn nhà cậu, tôi nói là ngày trước, không phải là vừa rồi. Cậu còn chưa phát hiện ra à? Đây chính là con đường đầu thôn Vương gia. Đi tiếp nữa, chính là thôn Vương gia. Chương thứ 407, thủ đoạn độc ác. Tôi vẫn luôn đi theo sau lưng Trương Mù, dọc đường đi chỉ sợ mất dấu, cho nên hầu như toàn dồn ánh mắt vào trong bóng lưng của Trương Mù, rất ít khi nhìn tường mộ hai bên. Bởi vậy mà khi Trương Mù nói những lời này, tôi kỳ thật không hiểu gì. Có điều chính vào lúc tôi xoay người, tôi liền ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vì sau khi tôi xoay người lại, xuất hiện ở trước mắt tôi không phải là con đường chúng tôi vừa mới đi tới, mà là một bức tường. Đường lui đã bị phong kín. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ lúc vừa nãy, vừa nơi này đây là một thông đạo thẳng tắp. Dọc đường đi, chúng tôi không rẽ hướng nào, bởi vì tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương Mù. Nếu anh ta rẽ, tôi nhất định sẽ biết. Một khi đã như vậy, vì sao nơi này lại lặng yên không có một tiếng động, nhiều thêm một bức tường? Hơn nữa, hai bên trái phải bức tường cũng không có thông đạo nào khác. Đây tuyệt đối là không thể. Nếu không có thông đạo, chúng tôi vừa rồi làm sao mà đi được tới đây? Tôi hoảng hốt nhìn Trương Mù. Trương Mù chau mày, rõ ràng là anh ta cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi có chút lo lắng hỏi, đây có phải là quỷ đà tường không? Có lẽ chúng ta vừa đi từ bên kia tới. Trương Mù lắc đầu nói, tuy rằng con súc sinh trong người tôi đã bị thương, nhưng những năm gần đây tôi cũng chẳng dựa vào nó để kiếm cơm. Có phải quỷ đà tường hay không, tôi chỉ cần liếc mắt ra là nhìn thấy. Nghe Trương Mù nói thế, tôi lập tức đỏ mặt. Nói thật, tôi sở dĩ hỏi như vậy đúng là vì lo lắng năng lực của Trương Mù do bị thương cho nên đã bị giảm xuống. Nhưng không ngờ Trương Mù đã nghe được ra ngay, còn thẳng thắn mà trả lời vấn đề của tôi. Nếu không phải là quỷ đà tường, vậy thì bức tường này rốt cuộc là từ đâu? Cũng không thể đột nhiên biến ra từ trong không khí được chứ. Trương Mù suy nghĩ một lát, tự mình đi đến trước bức tường, đưa tay lên sờ soạng. Tôi nghĩ chắc là đang tìm cơ quan. Nghĩ đây rất có thể là thợ thuật, trong tiềm thức lại có chút bài xích. Nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo từng động tác của Trương Mù, dường như muốn nhớ rõ động tác tìm cơ quan của anh ta trông như thế nào. Đối diện với cái kiểu suy nghĩ mâu thuẫn với hành động này, tôi đột nhiên có một cảm giác sợ hãi. Tôi sợ thực ra trong tiềm thức của tôi rất thích thợ thuật, nhưng bởi vì những việc mà tôi đã trải qua, ví dụ như bác cả suýt chết, hiện tại Lăng Giáng cũng đã chết dưới phản thức thập tam thái bảo lạc tử định. Tôi mới cưỡng ép nói với bản thân mình rằng tôi không thích thợ thuật. Xem ra rất có thể tôi thích thợ thuật, nhưng không muốn thừa nhận mà thôi. Tưởng tượng đến đây, rất lâu sau tôi mới có thể bình tĩnh trở lại. Một mặt là người thân và người yêu đều bị thợ thuật hãm hại, mà tôi bây giờ thế mà lại cảm thấy hứng thú với thợ thuật. Đây là một kiểu tra tấn dằn vặt trong tim. Lúc này Trương Mù đã thăm dò xong, anh ta nói với tôi: không còn cách nào khác rồi, chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước. Không có cơ quan, không mở được. Tôi gật đầu. Thực ra tôi đã nghĩ đến kết quả như vậy. Trương Mù phủi phủi tay nói: nhưng thằng ngốc, lúc đi chú ý đỉnh đầu cậu. Tôi hỏi vì sao thì anh ta đáp: bởi vì mặt tường này rất có thể cắm từ trên đỉnh đầu xuống. Nghe đến đó, tôi ngạc nhiên nói: ờ, không phải chứ. Một bức tường lớn như vậy không thể nào không phát ra tiếng động. Với lại, sao anh biết cắm từ bên trên xuống mà không phải là từ dưới lên? Trương Mù nghe xong rất là khinh thường lườm tôi một cái: cậu tự nhìn bức tường đó đi, rồi cậu sẽ hiểu. Vì thế tôi bước qua, học theo động tác của anh ta, sờ soạng bốn phía bức tường. Nhưng kết quả, ngoài một cánh tay dính đầy bụi bẩn ra, cũng không có phát hiện gì dị thường. Trương Mù nói: cậu sờ chân tường mà xem, có phải là còn cách mặt đất một khoảng bằng bàn tay hay không? Tôi vội vàng đưa tay xuống, phát hiện ra một bàn tay của tôi đúng là có thể thò vào bên trong. Nhưng đúng lúc này, tay tôi đột nhiên tiếp xúc với một cái gì đó lạnh như băng, hình như là bị vật gì nắm chặt. Tôi sợ tới mức hấp tấp lùi ra sau, nhưng chỉ dựa vào sức của tôi, căn bản là không rút tay ra được. Lúc đầu thì Trương Mù còn tưởng là tôi đang đùa với anh ta, cười mà mắng tôi một tiếng: thế này mà cũng bị kẹt tay đấy à? Nhưng không đợi tôi giải thích, sắc mặt của Trương Mù tức thì đã thay đổi. Anh ta không nói hai lời, hung hăng đâm mạnh miệt dao vào trong khe hở dưới bức tường. Tôi nghe thấy âm thanh của miệt dao đâm vào trong vật thể kia. Gần như cùng lúc đó, tay tôi được rút trở về. Mượn ánh đèn pin, tôi nhìn thử ngón tay mình. Không ngờ đã biến thành màu xanh xám. Màu xanh kia như có sinh mệnh, vẫn đang không ngừng lan tỏa ra cánh tay tôi. Tôi sợ hãi hô hào với Trương Mù. Trương Mù nhanh tay lẹ mắt, nhìn cũng không cần nhìn, lấy từ trong người ra một chồng người giấy, há miệng, thẻ lưỡi, quẹt người giấy qua đầu lưỡi, nói với tôi: giang ngón tay ra. Khi đó, tôi đã bị dọa cho luống cuống không biết phải làm thế nào, hoàn toàn để mặc cho Trương Mù phân phó. Anh ta vừa mở miệng, tôi lập tức làm theo ngay. Anh ta nhanh nhẹn dùng người giấy dán lên các ngón tay của tôi. Nhìn đến đây, lòng tôi yên tâm không ít. Dù sao thì bản lĩnh của đám người giấy trên người của Trương Mù tôi đã thấy qua. Thời điểm vào trong thôn lần trước, trên cổ tôi có vết sẹo, anh ta chỉ vuốt nhẹ một cái là đã chữa lành. Nhưng sắc mặt của Trương Mù vẫn không thoải mái hơn là bao. Chỉ nhìn tôi một cái, lập tức xoay người, cầm miệt dao chọc thẳng vào trong bức tường, không biết đang chọc cái gì. Tôi có chút nhẹ nhõm nói, vừa rồi là cái gì vậy? Trương Mù nói, cậu từng nhìn thấy rồi, không lẽ đã quên? Tôi bực mình nói, tôi từng thấy là rất nhiều thứ, sao tôi biết anh nói là cái gì chứ? Anh ta đáp, ngủ chết đi được, nhìn cái màu này mà còn không biết à? Thi thể. Nghe thấy hai chữ thi thể, đầu của tôi lập tức nổ tung. Tôi đã thấy qua không ít thi thể, nhưng còn có thể cử động thì không nhiều. Ông nội là một, trong nhà xác bệnh viện cũng thấy qua, còn lại hoặc là ảo cảnh, hoặc là cá quy khư biến thành, cho nên không thể xem là thi thể. Tôi nói, bên ngoài sao lại có thi thể rồi? Không phải đều ở bên trong địa cung hay sao? Nghe xong lời này, tôi liền ý thức được không đúng, vội vàng bổ sung thêm, chẳng lẽ... Trương Mù không đợi tôi nói xong, đã gật gật đầu. Có lẽ, những người kia đã vào đến địa cung, dương khí nhập thi, gây ra biến thi rồi. Trong giới chúng tôi, gọi những thi thể này là âm thi. Nghe thấy vậy tôi hỏi ngay, âm thi có dễ đối phó không? Trương Mù nói, âm thi thật ra rất dễ đối phó, nhưng vấn đề không nằm ở chỗ này. Quan trọng bây giờ là vấn đề của cậu. Tôi lại nói, Trương Mù à, chuyện gì ra chuyện nấy, đừng cái gì cũng đổ lên đầu tôi chứ. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy âm thi, cái đó và tôi có liên quan mẹ gì? Anh ta nói, thế vậy thì cậu tự nhìn ngón tay của mình đi. Tôi cúi đầu cầm đèn pin soi, vừa nhìn đã hít một hơi khí lạnh. Tờ giấy trắng bệch hiện tại đã biến thành màu hồng. Tôi hoảng sợ ngước nhìn Trương Mù. Trương Mù nói, đây là một vấn đề rất quan trọng. Nó là vấn đề quan trọng nhất. Người dương tiếp xúc với âm thi sẽ chậm rãi biến thành âm thi. Hơn nữa, không thuốc nào chữa được. Cho nên, bình thường thợ nhân đều lười đi trêu chọc thứ này. May là thứ này rất ít gặp. Dù sao thì cách tạo ra âm thi cũng rất phức tạp. Tôi nói, sao lại thế? Anh là thợ vàng mã cấp cao, chẳng lẽ anh cũng không có cách? Trương Mù trả lời, cậu cũng biết tôi là thợ vàng mã, chứ không phải là thần tiên. Tôi lấy đâu ra cách? Thứ này, chỉ có thợ cản thi như ông nội cậu thì mới có thể có biện pháp thôi. Tôi không phải là thợ cản thi, chỉ có thể tạm thời giúp cậu áp chế. Thời gian càng dài thì màu sắc trên người giấy sẽ dần dần biến thành màu đỏ, sau đó lại biến thành màu xanh. Đến khi đó, ngón tay của cậu sẽ không giữ được rồi, nhưng nó vẫn tiếp tục lan lên trên, cho đến khi hoàn toàn biến thành âm thi. Đến lúc đó... Lúc nói đến đây, Trương Mù dùng một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Đến lúc đó, thằng ngốc ạ, cậu chớ trách tôi thủ đoạn độc ác. Chương thứ 408, Ba Thôn Vương Gia. Tôi biết thủ đoạn độc ác trong miệng của Trương Mù có ý nghĩa là gì, nhất định là một dao đoạt mạng tôi. Nói thật, nghe anh ta nói thế, trong lòng tôi cũng không gợn nhiều sóng, ngược lại còn cảm thấy vốn là nên như vậy. Bởi vì đối với tôi mà nói, như thế cũng là một cách giải thoát. Chỉ là Lăng Giáng chết rồi, vậy thì trong thời gian còn lại của mình, tôi phải mau chóng hộ tống Trương Mù ra ngoài. Theo lý mà nói, tôi vốn không có nhiều bản lĩnh, nhìn tình hình ở trước mắt, ít nhất thì tôi cũng có thể giúp anh ta chắn một chút âm thi này. Dù sao tôi cũng đã không còn thuốc chữa, tiếp xúc thêm vài lần nữa thì cũng chẳng sao. đâm lao thì phải theo lao thôi. Lúc này Trương Mù nói, thằng ngốc, không sao đâu, đây chỉ là phương án xấu nhất mà thôi. Cậu yên tâm, nhất định sẽ có cách đưa cậu ra ngoài. Tôi gật đầu không có ý kiến gì, có điều trong lòng lại thầm nghĩ, Trương Mù, anh cũng yên tâm, tôi không có bản lĩnh lớn, nhưng sẽ giúp anh chắn âm thi thì có thể. Đương nhiên, cái tư tưởng cam chịu này nhất định là không thể nói cho Trương Mù nghe, bằng không kiểu gì cũng bị ăn chửi. Trương Mù nhìn ngón tay của tôi rồi nói, xem ra hiện tại không thể nào đi vào nữa rồi. Tôi gật đầu nói, vào thôi, người của đội khảo cổ còn ở bên trong, anh là thợ nhân, nhìn thấy rồi, nếu không đi cứu bọn họ, anh sẽ dính nhân quả của bọn họ. Đợi tới thời điểm vận hạn lần sau, anh càng thêm nguy hiểm mà thôi. Cứu thêm một người, nhân quả của anh cũng ít đi một tí. Tôi nói xong, Trương Mù nghi hoặc nhìn tôi nói, thằng ngốc, cậu từ khi nào lại biết nghĩ trước nghĩ sau như thế? Nhưng tôi cũng nói thật, người trong đội khảo cổ tôi không quen ai hết, cứu hay không cũng chẳng sao. Cho dù là dính nhân quả, tôi còn phải sợ nhân quả nào đây? Quen biết với Trương Mù đã lâu, cho tới bây giờ chưa nghe thấy anh ta nói qua những lời mùi mẫn. Anh ta cũng không phải là người như thế. Lúc nghe anh ta nói vậy, tôi vẫn có chút cảm động. Bởi vì nguyên nhân anh ta không đi cứu người khác là vì muốn nắm chặt thời gian để cứu tôi. Tôi nhớ ngày trước, không cần biết là Trần Tiên Sinh, Lăng Giáng hay Trương Mù, bọn họ đều nói, thợ nhân nếu thấy chết mà không cứu, nhân quả dính lên sẽ tăng gấp bội. Cho nên, có rất nhiều thợ nhân cả đời chỉ muốn trốn trong thâm sơn cùng cốc, không để bất cứ thứ gì đụng chạm đến họ. Tôi nghĩ, một người trọng tình cảm như Trương Mù, về sau mặc kệ là cưới ai, thì người con gái kia thật sự có phúc. Tôi và Lăng Giáng, nếu ở trên dương gian không tạo ra được một gia đình hạnh phúc, vậy thì xuống âm phủ cũng được. Đến lúc đó, chỉ hy vọng Trương Mù bỏ được cái tính cả lơ phất phơ, tìm một cô gái tốt, kết hôn, sinh con, yên bình mà sống hết nửa đời sau, không cần phải lăn lội trong chốn thợ nhân nữa. Anh ta đã trở thành người dẫn đầu, coi như đã là bước lên đến đỉnh cao, có thể dừng lại đúng lúc rồi. Sau này, dù có muốn chém gió với con cháu, cũng có đủ vốn liếng để mà hót. Không biết anh ta có thể thuận lợi rời khỏi thôn Trương gia, tìm một người khác họ, từ nay về sau, rời xa thôn Trương gia hay không. Đến giây phút này, tôi mới hiểu được vì sao bao nhiêu năm nay, Trương Mù vừa nhiều tiền, còn đẹp trai, lại còn có cả xe Hummer, nhưng lại không có bạn gái. Hóa ra là vì kiếp nạn của thôn Trương gia, anh ta không muốn gây họa cho các cô gái, cho nên tình nguyện ở giá cả đời. Tôi, Trương Mù, Lăng Giáng đều không ai được sống một cuộc đời tự tại. Tất cả đều nằm trong sự sắp xếp của người thế hệ trước. Từng bước, dập khuôn theo mẫu, sống cực kỳ uất ức. Đang nghĩ ngợi, Trương Mù đột nhiên vỗ tay lên vai tôi. Lúc này tôi mới phục hồi lại tinh thần. Trương Mù nói, chưa nghe nói qua, thi khí của âm thi có thể khiến cho con người thất thần như vậy. Thằng ngốc này, tôi gọi cậu nửa ngày cậu cũng không nghe thấy rõ, là thế nào? Tôi nói, vừa rồi đúng là không nghe thấy. Anh ta đánh giá cao thấp tôi một lượt, đặc biệt là nhìn bả vai của tôi. Sau đó lấy ra một ngọn đèn dầu, dùng thủ pháp đặc biệt mà châm lên. Chỉ thấy ngón tay của anh ta kẹp lại, lấy từ bấc đèn ra một đốm lửa, ném lên vai phải của tôi. Tôi nghe thấy phừng một tiếng, thật giống như là lửa đã được thêm dầu. Vai phải của tôi cũng chính là cánh tay bị trúng thì khí. Có lẽ là thi khí đã ép lên minh hỏa trên vai tôi, nên Trương Mù mới làm như vậy. Làm xong hết thảy, Trương Mù đưa đèn dầu cho tôi mà nói: cầm đi, đừng có làm tắt, mà cũng không được làm mất đâu đấy. Tôi hỏi lại: thế vừa rồi anh gọi tôi làm gì? Anh ta đáp: lúc này đã nói rồi, bức tường này cắm từ trên xuống, cậu đã hiểu chưa? Tôi gật đầu. Ừ, thì bởi vì dưới chân tường có khe hở. Tôi vừa nói xong, ánh mắt của Trương Mù lại hiện lên tia sáng, vội vàng hỏi: rồi sao? Tôi nói: thì bởi vì phía dưới có khe hở, đã nói lên rằng bức tường không có khả năng từ dưới đất mọc lên, mà nếu cắm từ trái qua phải đều sẽ tiếp xúc một ít với mặt đất, khiến cho mặt đất chấn động. Dù chấn động nhỏ thôi, tôi không có cảm giác được, nhưng anh nhất định cảm giác được nó, chứng minh bức tường này không thể xuất hiện từ bên trái hay bên phải của sườn, bởi vì không có điểm chịu lực. Cho dù là cơ quan xảo diệu cũng không làm được như vậy. Trương Mù gật đầu lia lịa như gà mổ tóc rồi nói: bây giờ thì tôi biết rồi, quả nhiên là do linh hồn của gã kia trong người cậu, gây ảnh hưởng tới chỉ số thông minh của cậu. Thời điểm linh hồn đó chưa bị thương, có một vài vấn đề đơn giản mà cậu cũng không hiểu. Hiện tại, một vấn đề phức tạp như vậy mà cậu cũng đã thể hiểu ra. Sớm biết thế này, tôi đã đả thương hắn từ lâu rồi. Tôi rất là khinh thường lườm Trương Mù rồi khẽ nói thầm một câu: nếu là ngày trước, anh cũng chẳng biết trong người tôi còn có một hồn khác. Tai của Trương Mù rất thính, tuy rằng nói nhỏ vẫn bị anh ta nghe thấy. Nghe xong, anh ta lại bất thường không mắng tôi, chỉ cười đáp một câu: thôi được rồi, bây giờ biết chống đối tôi rồi. Nghe nói như thế, tôi vô cùng hoài nghi Trương Mù liệu có phải là kiểu người có khuynh hướng thích bị ngược đãi hay không. Vừa nghĩ đến cảnh tượng Trương Mù bị một cô gái cầm roi ra trói ở trên giường, tôi sợ tới mức giật cả mình, vội vàng nói sang chuyện khác: làm rõ bức tường này phải cắm xuống từ bên trên hay không thì có ích gì? Trương Mù đáp: chỗ có ích chính là lát nữa chúng ta đi lên phía trước phải chú ý đầu mình một chút, bằng không lúc đi đến nửa đường lại bị tường đá nện trúng đầu, cậu sống nổi không? Tôi gật đầu, lời Trương Mù nói thật rất có đạo lý. Trương Mù vẫn đi trước, mới đi theo được vài bước, tôi liền biết vì sao Trương Mù lại nói phía trước chính là thôn Vương Gia. Một là đường đi quá giống đường tiến vào trong thôn Vương Gia, nhưng trên thế giới này đường giống nhau thì đâu có ít. Nhưng điểm thứ hai, tôi không thể tìm ra được lý do để giải thích, đó là đi lên trước không được bao lâu, liền nhìn thấy bên trái con đường đặt một cái bát nước và chiếc đũa. Nếu là chiếc đũa chiếc bát bình thường, có lẽ còn có thể giải thích, rất có thể là của thợ vàng mã đã bố trí, nhưng không phải là Trương Mù. Nhưng lúc đi đến trước cái đũa trong bát, phát hiện đã đổ xuống, mà phương hướng chỉ lại giống hệt như lần chúng tôi ở bên ngoài vào trong thôn Vương Gia. Quan trọng nhất là mặt đất hai bên trước bát đều rất chi là sáng, một bên hắc ám, dù có đèn pin chiếu vào cũng vẫn như thế. Địa sát hướng nguyệt. Trong đầu tôi hiện lên bốn chữ khủng bố này. Trương Mù nói: cho nên hiện tại cậu đã biết vì sao tôi lại muốn quay về chưa? Địa sát hướng nguyệt lần đầu tiên còn có thể phá giải, nếu lại thêm một lần nữa, cậu đảm bảo vẫn còn một ao ước, đó chính là ao nước để tôi đựng sát khí. Có điều xem ra đã không còn đường lui nữa rồi, cứ đi vào trong xem sao. đi qua chiếc đũa và bát nước. Không bao lâu sau, cảnh tượng trước mắt đã sáng bừng. Lúc trước tôi cứ nghĩ địa cung mới là một nơi rộng lớn nhất trong Thổ Ti Vương mộ. Nhưng hiện tại, nhìn thấy nơi này, tôi mới biết mình đã sai. Cảnh tượng ở trước mắt mới là tạo hóa của đất trời. Tôi và Trương Mù quét đèn pin qua xem. Ánh đèn bắn đi, nhưng không có điểm cuối. Ở trên đỉnh đầu có một vầng trăng máu đang sáng trưng. Cách đó không xa là nhà thợ xây trần. Còn có thông đạo nhỏ xuyên khắp từ đầu đến cuối thôn. Tất cả mọi thứ rõ ràng chính là thôn vương gia thứ hai. Lúc tôi đang kinh hãi đến mức rụng rời chân tay, Trương Ngủ đột nhiên nói: "Thằng ngốc, sai rồi. Không phải là thôn vương gia thứ hai, có lẽ là thôn vương gia thứ ba. Cậu đừng quên, bố cục ở trường học cũng là một thôn vương gia." Nói đến đây, sắc mặt của Trương Mù sửng sốt, sau đó quỳ bệt xuống dưới đất, miệng thều thào mà độc thoại: "Tổng môn nhà nó, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao bố cục ở ba nơi lại đều giống nhau rồi. Thủ đoạn khủng khiếp như vậy, thật đúng là tổng môn nhà nó. Thì ra là thế, thì ra là thế." Trường thứ 409, sân nhà bên trong cánh cửa. Thấy Trương Mù đờ đẫn quỳ dưới đất mà thều thào, nói thật, tôi quả thực đã bị dọa. Trong ấn tượng của tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, Trương Mù vẫn đều giữ được vẻ trấn tĩnh. Dường như trên thế gian này không có bất cứ chuyện gì khiến cho anh ta mất đi khống chế. Nhưng khi nhìn thấy anh ta như vậy, tôi cũng sững sờ, hoàn toàn không biết phải nghĩ như thế nào. Một lát sau, tôi cuối cùng cũng đã phục hồi lại tinh thần, chạy đến hỏi Trương Mù: "Này, rốt cuộc là chuyện gì?" "Bố cục của trường học và thôn vương gia giống nhau thì tôi biết. Nơi này nhìn giống thôn vương gia, tôi cũng biết. Nhưng mà ba nơi này rốt cuộc có liên quan gì với nhau, tôi lại không biết chút gì. Tôi nhiều lắm cũng chỉ biết cả ba nơi đều có một cỗ quan tài. Trong quan tài là một gã rất cao siêu. Chẳng lẽ ba nơi sở dĩ đều giống nhau như vậy là vì muốn trấn áp ba cỗ thi thể trong quan tài?" Nhưng nhìn bộ dạng của Trương Mù, tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Trương Mù nghe tôi nói xong, tiếp tục ngồi dưới đất mà nói với tôi: "Chắc không phải cậu cho rằng ba thôn vương gia là vì trấn áp thi thể trong quan tài đấy chứ?" Nghe nói như thế, tôi sửng sốt. Quả nhiên là Trương Mù vẫn đang luôn lợi hại. Kỹ năng chỉ liếc mắt là nhìn thấu tâm tư của người khác, thật khiến cho người bên cạnh cũng phải ngưỡng mộ không thôi. Dù đã ở bên trong và cũng ở bên cạnh anh ta rất lâu, nhưng vẫn chưa học được. Ngược lại, còn lần nào cũng bị anh ta đoán trúng. Tôi nói: "Thế chẳng lẽ không đúng sao?" Anh ta cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói: "Nếu đơn giản là như vậy thì mấy người thế hệ trước không phải tốn nhiều tâm tư đến như thế." Tôi lại hỏi: Thế rốt cuộc là như thế nào có thể dọa anh thành ra như thế này?" Trương Mù vẫn lắc đầu nói: "Tôi không phải là bị dọa, mà là bội phục." "Thằng ngốc, cậu có biết thế nào gọi là bội phục hay không? Khái niệm hoàn toàn khác với bị dọa." Tôi biết Trương Mù là một người rất coi trọng mặt mũi, vì thế tôi vội vàng chữa lại: "Thế rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cho anh bội phục đến mức quỳ xuống đất như vậy?" Lúc này Trương Mù mới đứng lên, nhìn tôi, hít sâu một hơi. Tôi còn đang cho rằng anh ta đang chuẩn bị nói, không ngờ anh ta lại thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu nói: "Lúc này vẫn chưa thể nói rõ. Vào trong đi, chờ một lát nữa cậu sẽ hiểu." Tôi biết, đây chính lại là thủ đoạn quen dùng của Trương Mù. rất nhiều chuyện. Anh ta không muốn giải thích quá nhiều, mà bảo tôi tự nhìn, tự nghĩ. Nếu thực sự không hiểu, anh ta mới nhắc nhở một câu vào lúc mấu chốt, giúp tôi gỡ bỏ được một nút thắt, tiến vào trong một thế giới hoàn toàn mới. Lần này cũng không ngoại lệ. Trương Mù đi đằng trước, tôi đi sau anh ta khoảng nửa thân người. Lúc đến nhà thợ xây trần, Trương Mù đứng bất động. Anh ta chỉ vào trong sân nhà thợ xây trần rồi nói, cậu đẩy cửa ra xem đi. Tôi không hiểu anh ta đang định làm gì, nhưng vẫn làm theo y lời mà đẩy cửa ra. Trước lúc đẩy cửa, trong đầu tôi có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩa, còn chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng giây phút mở cửa ra, tôi vẫn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Dưới ánh đèn pin cùng với ánh sáng của vầng trăng máu trên đầu đổ xuống, tôi thấy rõ thợ xây trần đang quỳ gối trong sân. Tôi sợ hãi mà thét a lên một tiếng, vội vàng đóng cửa lại, sau đó chạy ra sau lưng Trương Mù, sợ kinh động đến thợ xây trần trong sân. Vì thế tôi hỏi nhỏ giọng với Trương Mù, chuyện này là sao? Thợ xây trần không phải là đã chết rồi ư? Vì sao lại còn xuất hiện ở trong sân thế này? Vừa rồi có phải là tôi bị hoa mắt không? Trương Mù xua xua tay, không có trả lời tôi mà nói, cậu lại đẩy cửa ra nhìn đi. Tôi bán tín bán nghi nhìn Trương Mù, nghĩ thầm, vừa rồi bởi vì nhanh tay nhanh mắt, mới gần như chỉ trong nháy mắt đã đóng cửa lại, rất có thể là không bị thợ xây trần phát hiện. Nếu bây giờ lại đi mở cửa ra, bị chú ấy phát hiện, thì phải làm sao đây? Tôi đã từng bị Vương Nhị Cầu cầm dao chém, hiện tại vẫn đang còn sợ. Nhưng thấy Trương Mù cũng ở đây, trong lòng cũng bình ổn hơn được một chút. Thầm nghĩ, chết thì chết, dù sao cũng chẳng còn sống được bao lâu. Tôi dè dặt đẩy cửa ra. Lúc này, hai mắt của tôi trợn lớn. Thợ xây trần vừa còn quỳ ở dưới đất, lúc này lại nằm bò ra, hai tay chấp vào nhau, giơ lên phía trước, bày ra cái tư thế ngũ thể đầu địa tiêu chuẩn. Tôi lại một lần nữa kinh sợ một phen. Nếu như thợ xây trần còn quỳ, vậy tôi có thể lý giải, chú ấy chẳng qua cũng chỉ là một cỗ thi thể. Nhưng hiện tại, chú ấy đã động đậy. Cái này nhất định không đơn giản chỉ là một cỗ thi thể, mà là một cái xác sống có thể cử động. Hơn nữa, rất có thể chính là âm thi. Tôi lại hấp tấp đóng cửa lại, còn nhỏ giọng nói với Trương Mù, rất có thể là âm thi. Anh chạy đi, ngộ nhỡ bị đụng phải là đi đời nhà ma đó. Nhưng Trương Mù vẫn lắc đầu nói, cậu lại mở cửa ra nhìn đi. Nghe đến đó, tôi bực bội mắng, Trương Mù, anh không muốn sống nữa à? Đã là lúc nào rồi, còn nhìn cái gì mà nhìn? Lẽ nào nhìn còn giúp chú ấy sống lại? Lời này vừa nói xong, tôi cảnh giác nhìn cửa sân. Chỉ cần thợ xây trần mở cửa ra, tôi lập tức ôm chú ấy tọt vào trong sân. Bất luận là thế nào, cũng phải ngăn chú ấy lại, để cho Trương Mù chạy thoát. Nhưng Trương Mù không nóng không lạnh mà nói, tôi khuyên cậu, vẫn nên mở cửa sân ra xem thì tốt hơn. Nhìn bộ dáng của Trương Mù, không giống như đang nói đùa, cũng không giống như đang chờ chết. Vì thế tôi lại mở cửa ra. Lần này, xuất hiện trước mắt tôi không chỉ là một thợ xây trần, còn có vài người khác. Một người trong đó là Vương Nhị Cầu, một người còn lại không ngờ lại là ông nội tôi. Thợ xây trần và Vương Nhị Cầu mỗi người quỳ gối hai bên người của ông nội. Trong tay ông cầm một cái roi mây, hình như là đang trừng phạt bọn họ. Vì sao động tác của thợ xây trần lại thay đổi? Vì sao ông nội tôi lại cũng ở đây? Và còn cả Vương Nhị Cầu? Còn mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những người đã chết đều sẽ tới đây? Tôi xoay người nhìn Trương Mù. Trương Mù nói: đóng cửa vào, lại mở ra, thử vài lần đi. Thế là tôi bèn lặp đi lặp lại cái động tác đóng mở cửa. Cứ mỗi lần mở cửa ra, cảnh tượng trong sân đều không giống nhau. Chờ tới khi tôi đóng cửa lại, Trương Mù mới nói: có phải cậu thấy rất thần kỳ không? Tôi gật đầu hỏi: ờ, thế này là sao? Anh ta đáp: cậu nghĩ xem, nếu ông nội cậu không chết, thợ xây trần có phải cũng chưa chết, Vương Nhị cậu cũng không chết, đúng không? Hơn nữa, hai người họ có thể đều là đồ đệ của ông nội cậu. Tôi nghĩ ngợi, thợ xây trần và Vương Nhị cậu đều học dấu trời qua sông từ chỗ ông nội, chắc hẳn cũng được xem là đồ đệ của ông. Trương Mù nói: cảnh tượng cậu vừa nhìn thấy bên trong, có phải là hình ảnh hai người bọn họ quỳ gối trước mặt ông nội cậu không? Đây là ông nội cậu đang dạy đồ đệ. Nếu ông nội cậu không chết, vậy thì cảnh tượng vừa rồi đều rất có thể sẽ xảy ra. Anh ta lại tiếp: thần kỳ hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Đi tiếp nào. Tôi đi theo Trương Mù đến nhà của Vương Minh Tuyên. Sau khi đẩy cửa ra, tôi thấy Vương Minh Tuyên đang cầm cái bào làm quan tài, mà gỗ quan tài này nhìn qua giống hệt với quan tài của ông nội. Kế tiếp, Trương Mù dẫn tôi đi về phía nhà tôi. Thực ra tôi đã sớm đoán ra sẽ có giờ phút này, nhưng đợi đến khi thực sự đứng trước cửa nhà mình, tôi lại do dự không dám mở cửa ra. Trương Mù cũng không thúc giục, chỉ đứng im lặng một bên để chờ, để cho tôi tự quyết định. Quả thật là tôi do dự, nhưng mà nhìn thấy giấy trắng trên tay đã biến thành màu đỏ thẫm, tôi liền không chút do dự mà đẩy cửa sân ra. Tôi thấy bố mẹ và ông nội đều đang ngồi ở trong sân để tách hạt ngô. Tôi đóng mở cửa một lần nữa, lặp lại nhiều lần, cảnh tượng liên tục thay đổi, chỉ là không hề có thân ảnh của tôi. Tôi cất tiếng nói, có chút run rẩy hỏi Trương Mù: Vì sao lại không có tôi? Trương Mù nhìn tôi, giọng nói thề lường nói: cậu không phải vẫn đang đứng ngoài cửa nhìn hay sao? Vì sao không đi vào trong sân đi? Chương thứ 410, Đại Mộng Xuân Thu. Lúc Trương Mù nói câu này, tôi cảm nhận được sự đau thương trong ánh mắt anh ta. Đúng là mắt anh ta rất nhỏ, đáng ra tôi chẳng thể cảm nhận được tình cảm trong đó. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự thấy rõ nỗi đau thương. Nghe vậy, tôi chỉ cảm thấy đầu óc của mình như muốn nổ tung, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Tôi ép mình trấn tĩnh lại rồi hỏi: vì sao lại vậy? Trương Mù nói: cậu đi vào nhà chính, nhìn đi, sẽ hiểu thôi. Tôi như cái xác không hồn, làm theo lời của Trương Mù nói. Đi vào trong sân, vòng qua bố mẹ và ông nội, bước vào trong cửa nhà chính. Nhờ ánh đèn pin, mọi thứ trong nhà đã trở nên rõ ràng. Dưới điện thờ ở nhà chính dựng một tấm linh vị, bên trên có viết 6 chữ lớn: bài vị của Lạc Tiểu Dương. Bịch một tiếng, chân tôi không đứng vững mà ngã bịch xuống đất, dưới mông đau rát. Nhưng đối với tôi mà nói, những cái đó chỉ là râu ria. Tôi hỏi Trương Mù ở bên cạnh: Vì sao nơi này lại có bài vị của tôi? Trương Mù nói: lúc trước đã nói qua, nếu có một chuyện nào đó không xảy ra, vậy thì chuyện tiếp theo sẽ không thể xuất hiện. Cho nên hiện tại cậu đang nhìn thấy một khả năng khác, Đó là khả năng nếu cậu chết thì ông nội cậu sẽ không chết, bà nội cậu không chết, ông bác cũng không chết, thậm chí Lăng Giáng cũng không chết. Nghe nói như vậy, tôi kích động đứng phắt dậy từ dưới đất mà nói: vậy bây giờ tôi chết có còn kịp nữa không? Trương Mù lắc đầu nói: tổng môn nhà cậu, cậu nhìn bài vị kia đi. Trương Mù nói xong, tôi liền thấy tấm bài vị ở dưới điện thờ đang từ từ biến mất. Tôi hoảng sợ nói: thế này là thế nào? Sắc mặt của Trương Mù lại càng thêm bi thương. Hiện tại cậu đã nhập cuộc rồi mà lại còn sống, cho nên linh vị tự nhiên sẽ biến mất. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao lúc nãy tôi lại không muốn vào thôn Vương gia hay chưa? Vốn nghĩ rằng chuyện này vẫn sẽ có sự thay đổi, nào ngờ phía sau lại vô duyên vô cớ nhiều thêm một bức tường. Hiện tại coi như tôi đã nhìn thấu vận mệnh của tôi và cậu căn bản là không thể thay đổi. Chuyện người thế hệ trước đã sớm man bài, quả thực có muốn trốn muốn tránh đều không xong rồi. Đó chính là lý do mà Trương Mù không muốn tiến vào trong thôn Vương gia, bởi vì một khi tiến vào, tất cả mọi thứ sẽ đều trở thành kết cục đã định sẵn. Nhưng nếu là vậy thì vì sao mỗi lần tôi mở cửa ra cảnh tượng lại thay đổi? Tôi không hiểu vì sao sắc mặt của Trương Mù lại âm bu buồn thiểu đến thế. Cũng không hiểu mệnh và vận ở trong miệng Trương Mù nói đó là cái quái gì. Càng không hiểu người thế hệ trước cụ thể đã sắp đặt cái gì. Ngoài Lăng Giáng đã chết ra, vì sao còn phải là Phá Lỗ Mù? Vì sao phải là Tiểu Dương sống? Tôi hỏi: Thế đây rốt cuộc là sao? Trương Mù nhìn thoáng qua vầng trăng máu trên đầu, sau đó thở dài một tiếng, hai mắt sáng quắc nhìn tôi nói: cái này gọi là đại mộng xuân thu. Xuân thu đại mộng tôi đã nghe nói qua, nhưng mà đại mộng xuân thu có nghĩa là gì tôi thật sự không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trương Mù có thể thấy anh ta đang rất kích động, cả thân người còn đang run rẩy cầm cập. Giải thích về xuân thu đại mộng, có thể các bạn đã từng xem và đọc truyện của Trung Quốc thấy người ta hay nói một câu: đi mơ mộng xuân thu của mày đi nhá. Nếu tiếng Việt thì tạm dịch là: mày đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi. Thì sau đây mình xin được giải thích chi tiết. Đại mộng tức là giấc mơ lớn, còn xuân thu là chỉ thời kỳ xuân thu chiến quốc ở Trung Quốc. Bởi vì thời kỳ xuân thu chiến quốc, mục đích của nước Tần rất rõ ràng, đó là tiêu diệt 6 nước khác và thống nhất thiên hạ. Trong khi mục tiêu của 6 nước khác lại là xưng vương xưng bá, sử dụng vũ lực quân đội để mà giành lại quyền bá chủ. Họ thường vất vả nhiều năm nhưng không thu lại được gì, giống như đã trải qua một giấc mộng dài. Đến cuối cùng thì cái họ nhận lại được chính là bại dưới tay của nước Tần và bị thống nhất một mối. Cho nên sau này người đời sau mới dùng cái từ xuân thu đại mộng để mà châm biếm những kẻ hay mơ tưởng hão huyền không có thực tế, dù có ôm mộng lớn nhưng cuối cùng cũng chẳng có ra ngô ra khoai. Tôi lại hỏi Trương Mù: cái gì mà đại mộng xuân thu? Trương Mù lời ít ý nhiều mà nói: thôn Vương gia hiện tại mà chúng ta đang đứng chính là mộng cảnh của cái gã đang nằm bên trong quan tài dưới địa cung. Mà giấc mộng của gã, nếu tôi đoán không sai, có lẽ là một giấc mộng 1100 năm. Tôi kinh ngạc nhìn Trương Mù, đầu ngón tay đã lầm rầm chuyển đến cơn đau nhói. Tôi biết giấy trắng của Trương Mù đã sắp không khống chế được thi độc của âm thi. Nhưng tôi không để ý. Ngược lại, thậm chí còn cảm thấy chết đi mới có kết cục tốt nhất cho tôi. Nhưng trước khi chết, tôi rất muốn biết bố cục của người thế hệ trước là cái gì. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Vì thế tôi hỏi Trương Mù. Người trong quan tài không phải là đã chết rồi sao? Vì sao còn có thể nằm mơ? Với lại, Thổ Ti Vương Triều tổng cộng mới được có 800 năm, cộng với 300 năm sau khi Thổ Ti Vương Triều bị diệt vong, vừa vặn là 1100 năm. Lẽ nào hắn... Từ từ, Trương Mù, ý của anh là... hắn là... Tôi thấy Trương Mù khẽ gật đầu, còn nói với tôi. Có phải cảm thấy rất khó tin hay không? Tôi cũng thấy rất khó tin. Vì vậy mà lúc đầu ở thôn, tôi đã quỳ xuống đất. Một chuyện khủng khiếp như thế này, không phải ai cũng làm được. Cậu đoán không sai. Người nằm trong quan tài dưới địa cung chính là người đó. Là người đã thành lập nên Thổ Ti đời đầu tiên của Thổ Ti Vương Triều. Thằng ngốc, cậu đọc nhiều sách sử, cậu có biết người đó tên gọi là gì không? Quả nhiên, tôi và Trương Mù suy nghĩ giống nhau. Không đúng, dưới điều kiện mọi chuyện đã rõ ràng như ban ngày thế này, là người thì đều có thể ngẫm nghĩ ra được thân phận của kẻ ở bên trong quan tài. Lúc trước tôi đã cố tình tìm hiểu qua về Thổ Ti Vương Triều, nhớ rất rõ tên gọi của từng thế hệ của Thổ Ti Vương. Tôi nói, Thổ Ti đời thứ nhất tên là Bành Giam, công nguyên năm 923, thành lập Vĩnh Thuận Lão Ti Thành Thổ Ti Vương Triều, trở thành Thổ Ti Vương đời đầu tiên của Tương Tây, cha truyền con nối. Trương Mù nói, đúng rồi, người nằm trong quan tài chính là hắn. Chúng ta cứ nghĩ người trong quan tài là cha của Bành Cảnh Toại, cho rằng ông ta muốn vương bát trở mình, muốn lại một lần nữa thành lập Thổ Ti Vương Triều. Thực ra chúng ta đều đã sai. Kế hoạch này không phải được sắp xếp từ 200-300 năm trước, mà là từ hơn 1000 năm. Đã được sắp xếp từ đời Thổ Ti thứ nhất rồi. Tôi đã hoàn toàn khiếp sợ tột đỉnh với những lời nói mà Trương Mù vừa mới nói ra. Tuy rằng đây rất có thể chính là chân tướng, nhưng bẻ lái vào lúc này quả thực khiến cho tôi không thể tiếp tục tiếp nhận được nữa. Tôi định tìm ra sơ hở. Đáng tiếc, tôi phát hiện ra tôi không tìm thấy manh mối gì. Cuối cùng chỉ có thể tuôn ra một câu nghi vấn không có chút hiệu lực. Không thể nào, thời gian quá lâu, chuyện năm đó ai cũng không biết. Trương Mù nói, vậy tôi hỏi cậu, vì sao Thổ Ti đời thứ nhất đã biết khiến cho thi thể khởi binh đối kháng với thổ phỉ, còn tới đời Thổ Ti thứ hai thợ thuật này lập tức thất truyền? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy chuyện này rất khó lý giải? Tôi nói, thì rất có thể là Bành Giam cảm thấy chuyện này quá tàn nhẫn, không có tính người, cho nên mới không truyền lại thợ thuật này. Trương Mù vỗ đùi nói, đúng rồi, đúng là vì tàn nhẫn cho nên căn bản không thể truyền lại. Nhưng cậu nhìn đi, trên lịch sử dùng thi thể để đánh trận có mấy ai? Tôi lắc đầu nói, nhưng mà lịch sử tôi được học đều là những gì các hoàng đế qua nhiều triều đại muốn chúng ta nhìn thấy. Đương nhiên không thể chắc chắn là thật. Hiện tại tôi chỉ có biết Bạch Khởi cùng với vị Bành Giam này thôi. Trương Mù lại nói, hỏi như vậy chắc chưa rõ, vậy tôi lại đổi một câu hỏi khác. Trong ấn tượng của cậu, trên thế giới này có thể cản thi, cũng có nghĩa là làm cho thi thể tự biết đứng dậy bước đi, có mấy người? Quá rõ ràng còn gì nữa. Bạch Khởi, Bành Giam, Vương Đông Hữu, ông nội tôi. Tôi vừa nói xong, Trương Mù lập tức bác bỏ. Sai, rất sai. Bạch Khởi và Bành Giam biết cản thi là cậu nhìn thấy rõ trong trí nhớ của mình. Nhưng Vương Đồng Hữu và ông nội cậu, cậu nhìn thấy chưa? Cậu chưa nhìn thấy. Không chỉ là cậu chưa nhìn thấy, ông nội tôi, lão gia nhà họ Lăng cũng đều chưa nhìn thấy. Cho nên đôi sư huynh đệ ông nội cậu và Vương Đồng Hữu có lẽ cũng không biết cản thi. Bọn họ chỉ có bản lĩnh của thợ cản thi, nhưng làm thế nào để cản thi lại không hề biết. Đúng vậy, chúng tôi vẫn luôn cho rằng ông nội biết cản thi là bởi vì ông là thợ cản thi. Nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy ông cản thi bao giờ. Thế tôi bèn hỏi, nếu vậy chỉ có Bạch Khởi và Bành Giam biết cản thi? Nhưng không ngờ Trương Mù lại lắc đầu nói, lại sai rồi. Trên thế giới này vẫn còn một người nữa biết cản thi. Tôi trợn to đôi mắt. Người nào? Trương Mù nhìn tôi, chậm rãi vươn ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi và nói mỗi một chữ đơn giản. Cậu. Lời kia vừa thốt ra, tôi bỗng cảm thấy ngón tay kia của Trương Mù giống như có một sức mạnh cách không mà đẩy tôi ra mấy bước. Mãi cho đến khi dựa vào trong vách tường nhà mình, tôi không còn lùi được nữa mới lớn tiếng quát. Sao lại có thể chứ? Tôi ngay cả thợ thuật cũng không biết. Tôi biết cản thi bao giờ? Trương Mù lắc đầu nói, thằng ngốc, cậu đừng quên, lần đầu đến thôn Trương gia, thi thể của chú Trương là cậu khiến chú ấy bật dậy, còn để cho chú ấy dẫn cậu vào trong rừng tre mộ phần thôn Trương gia chúng tôi. Cậu nói cậu không biết cản thi, tôi có chết cũng không tin. Đại não của tôi trống rỗng, không ngừng lắc đầu, lầm bà lầm bầm trong miệng. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Trương Mù lại tiếp. Thằng ngốc, cậu nghĩ là Đại Mộng Xuân Thu đến đây là hết ư? Cậu cho rằng ba thôn Vương gia không có liên quan gì đến nhau ư? Cậu tưởng cậu không có liên quan gì đến hai bọn họ? Tôi nói cho cậu biết, mọi chuyện không chỉ có như vậy đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 82 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.